Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 7 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Tào ngộ của Thiết Thủ. Thiết Thủ và Đường Khẩn thúc ngựa bôn ba hơn 10 dặm, phóng qua nhiều núi và đường mòn nhỏ, vượt qua hai ngọn núi. Hai người chuyển sang con đường lớn, thấy nơi ngã ba có mấy tấm biển đề, đến Toái Vân Uyên, đến Tự Ân Trấn, đến Nam Yên Trấn. Thiết Thủ chỉ tay vào con đường đến Tự Ân Trấn, khó khăn lắm mới nói ra được. Tự Ân Trấn, đất vượng người đông, cũng là thị trấn trung tâm. Có rất nhiều tội phạm bỏ trốn đều là tới đó lánh mình. Người giả dạng thành thợ săn, nằm im chừng một năm, sáu tháng, rồi hãy rời khỏi chỗ này. Thay tên đổi họ mới có thể tái nhập được giang hồ. Như vậy, chắc là bọn họ cũng sẽ không bắt giữ được người đâu. Đường Khẩn lại gật đầu đáp. Ta biết. Thiết Thủ nói tiếp. Vậy đi, đại ân không cần nói lời cảm tạ. Chúng ta chia tay luôn ở đây. Đường Khẩn nói. Nhưng thiết ra người sẽ đi đâu? Thiết Thủ đáp. Toái Vân Uyên. Đường Khẩn lo lắng. Lão cục chủ Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, bọn họ tất cả đều ở đó. Ngài... Thiết Thủ lại nói. Mấy người Thích Thiếu Thường chạy về Toái Vân Uyên là cực kỳ nguy hiểm rồi. Ta phải đi xem sao. Đường Khẳng trợn mắt nhìn chàng. Nhưng ngài thụ thương trầm trọng, liệu ta có giúp được gì hay không? Thiết Thủ lại cười cười, lộ ra vẻ bất lực. Người sẽ không giúp được gì đâu. Người như bọn ta thì phải là như vậy. Cho dù là chẳng giúp được gì, cũng không thể nào thấy chết mà không cứu. Chàng vỗ vỗ vai của Đường Khẳng. Tiếng hò bật ra làm cho vết thương người trên khóe môi lại ứa máu. Người đương nhiên là biết rõ con người của người cũng như vậy. Chính người đã cứu ta mà. Đường Khẳng hiên ngang nói. Là bởi vì tiểu đệ biết rõ, vậy cho nên muốn đi cùng với người. Thiết Thủ lại lắc lắc đầu, phẩy tay phều phào. Không cần phải có thêm một người hy sinh nữa. Đường Khẳng lại đáp. Tiểu đệ làm như vậy, có thể liên lụy đến lão cục chủ. Biết võ công của mình vẫn còn kém cỏi, nhưng tiểu đệ phải đi xem. Thiết Thủ nói. Người đi Tự Ân Trấn là có một nhiệm vụ rất quan trọng. Đường Khẳng lại nhường ngờ vực. Nhiệm vụ gì thế? Thiết Thủ đáp. Truy mệnh ngày mấy ngày tới là có thể ghé qua đây. Người phải liên lạc với Tam Sư Đệ, có khi chúng ta sẽ có thể cứu được Thích Thiếu Thường. Đường Khẳng nói. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ cùng nhau đi Tự Ân Trấn đợi truy mệnh tham gia tới. Sau đó sẽ tới Toái Vân Yên cứu người. Thiết Thủ lại cười khổ. Cái này... Đường Khẩn lại nói như chém đinh chặt sắt. Nhị ra, Đường Khẩn cũng là không ngốc. Ngài bày ra nhiệm vụ quan trọng là để tách rời tiểu đệ, không cho tiểu đệ hy sinh. Vậy chẳng lẽ ở giữa chúng ta lại phải nhường qua nhường lại như đàn bà sao? Thiết nhị ra, ngài nếu như không cho tiểu đệ đi cùng, vậy thì đã quá coi thường tiểu đệ này rồi. Vậy thì ngài cứ đi đường Toái Vân Yên của ngài, tiểu đệ sẽ đi hủy năng thanh của tiểu đệ. Thiết Thủ than. Chỉ là... Ta thân bị thương, bọn chúng không lâu nữa sẽ đuổi tới. Như vậy chẳng lợi ích gì cho ai hết. Đường Khẩn vỗ ngực nói. Tiểu đệ đỡ ngài chạy, nhất định là sẽ nhanh hơn. Thiết Thủ ánh mắt thâm tình lại nhìn gá. Bọn chúng bắt người bị thương thì dễ, nhưng bắt người thì lại khó. Người vẫn... Đường Khẩn lại giận dỗi kêu lên. Nhị ra. Thiết Thủ là cũng nhỏ giọng quát. Thôi được, ta không nói. Còn nói nữa thì không tôn trọng người. Huynh đệ, chúng ta sẽ đến Tự Ân Trấn trước, rồi đổi hướng đi Toái Vân Uyên. Chỉ cần đến được Tự Ân Trấn, bọn chúng e rằng là sẽ không liệu được chúng ta sẽ chuyển hướng tới Hủy Nặc Thành. Đường Khẳng vỗ đùi, hớn hở reo lên. Tuyệt lắm, cái đó gọi là dù biết rừng có cọp, vẫn là cứ chạy vào rừng. Gã lại chợt nghiêm lại. Như ra, truy mệnh tam gia cuối cùng là có tới hay không? Thiết Thủ nói. Huynh đệ, kêu ta là Thiết Thủ vậy là được rồi. Đường Khẳng lại hào khí nổi lên, lập tức nói. Thiết nhị ca. Thiết Thủ lắc đầu nặng nề. Truy mệnh sẽ không tới. Tam sư đệ đang điều tra trọng án, làm sao mới tới được. Ta cũng không biết là bao giờ nữa. Lãnh huyết đang dưỡng thương, vô tình thì lại đảm đương vụ án kim ấn tại Thiểm Tây. Bọn họ không một ai đến được hết. Chàng hò rồi lại nói tiếp. Chỉ còn có chúng ta, ngươi và ta. Còn có mấy người giống như Thích Thiếu Thường, lôi quyển hiện giờ là không biết sống chết ra sao nữa. Đường Khẳng lại cười to ha hà, tay trái kéo cương con ngựa màu xám của thiết thủ, tay phải vỗ vào lưng của con tuấn mã gã đang ngồi. Như vậy là hay nhất. Chúng ta đằng trước không có đường trốn, phía sau truy binh đuổi tới, đã chẳng có viện binh, lại không có ngân lửa. Lúc đang phi ngựa, gã cứ vỗ vỗ vào cái túi giống, lại cười. Đây quả nhiên là thời khắc phản kích tốt nhất. Theo nhịp sóc của ngựa, thiết thủ cảm thấy vết thương chấn động và đau đớn, nhưng mà thấy Đường Khẳng vẫn hào khí ngút trời, hắn lại thầm nghĩ. Gã này có võ công tuy không cao, địa vị kiến thức cũng là tầm thường, nhưng mà đúng là một vị hảo hán. Vì không nỡ làm cho gã mất hứng, chẳng phải cố gắng nhịn đau, không lâu sau cũng lại đến được Tư Ân trấn. Đường Khẳng từ từ kìm cương, thấy ở trong trấn náo nhiệt tưng bừng, kẻ qua người lại rất đông, thị trấn nhộn nhịp. Gã lại cất tiếng nói. Thiết nhị gia, chúng ta bây giờ dừng ở đâu đấy? Thiết thủ đáp. Tìm một khách đến điếm nào đó ít gây sự chú ý nhất, chỉ nghỉ chân thôi, ăn cái gì đó rồi sẽ tính. Đường Khẳng kiếm được một tiểu gia khách điếm tên là An Thuận Sạn ở sát bên tiểu trấn ngồi nghỉ. Hai người kêu vài món ăn, thiết thủ ăn được vài miếng thì ở trong ngực cảm thấy từng tức, vậy ra một tiếng khạc ra một ngụm máu đỏ thấm cả chén cơm trắng, trông đập vào mắt. Chàng vừa ôm ngực vừa thở hổn hển, lại kéo nón cỏ xuống che bát cơm sợ người ta để ý thấy. Đường Khẳng thấy như vậy liền nói. Trên đường đi thuốc kim sàng đã bồi hết cho nhị ca mất rồi, tiểu đệ sẽ thỉnh đại phu tới xem cho nhị ca. Thiết thủ cố gắng nhịn cơn đau ở trong ngực. Toàn bộ thuốc trên người của ta cũng đã hết công hiệu rồi. Đường Khẳng lại sờ sờ túi nói. Tiểu đệ vẫn là còn một ít tiền, đủ cho bữa ăn hôm nay và tiền mời đại phu. Thiết thủ nói. Nhưng đó là tiền mà người cực khổ lắm mới kiếm được. Đường Khẳng lại cười hào sảng. Chỉ là hy vọng có thể chữa khỏi cho nhị ca, số tiền này làm sao mà đáng. Thiết thủ lại nhỏ giọng thầm thì. Thực ra vết thương của ta chỉ cần điều dưỡng thích hợp vậy là được. Chỉ cần 3-4 ngày vận công, đả tọa và điều tức là ta có thể hồi phục lại nguyên khí. 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục, không đến 1 tháng thì lại trở lại bình thường, không cần mời đại phu làm gì hết. Đường Khẳng khâm phục. Nội công của nhị gia tiểu đệ có nghe nói qua, trong tứ đại danh bổ nhị ca nội công thâm hậu nhất. Nếu như tiểu đệ bị thương như vậy 6 tháng 1 năm cũng là chưa thể nào hồi phục lại hoàn toàn. Thiết thủ nói. Sư huynh đệ 4 người bọn ta bồn ba tứ xứ chịu được đầy gian khổ, thường thế là chuyện thường thấy xảy ra như cơm bữa. Tứ sự đầy lãnh huyết, trời sinh kiên trì khắc khổ, có thể lực và ý chí hơn người. Thụ thương đối với đệ ấy mà nói chẳng đáng kể gì, chỉ là đệ ấy tình cảm yếu ớt, không chịu được thương đau. Tam sự đệ phiêu đáng giang hồ, phong sương nếm trải, không có vết thương nào là chưa trải qua nên tạo thành tính chịu đựng không sợ thương tích. Đại sư huynh tuy là thân thể yếu nhất, bề ngoài lãnh bạc, bên trong lại đa tình, huynh ấy mới đúng là không thể nào chịu được thương đau. Ta sở trường là luyện nội công, vết thương bình thường không có làm gì được ta, ngay cả khi bị thương nặng, chỉ cần cho ta thời gian, nhất định là có thể vận công trị thương khỏe mạnh lại nhanh thôi. Đường Khẳng nghe như vậy lại mơ màng thốt. Ngoài trừ Lãnh Tứ ca là tiểu đệ có gặp mặt qua, còn Truy Mệnh Tam ca và Vô Tình đại ca, tiểu đệ vô duyên vẫn chưa được gặp. Thiết thủ lại vỗ vai của gá. Nếu như ngày khác có cơ hội, ta sẽ giới thiệu cho người. Đường Khẳng cúi đầu. Các huynh ấy danh chấn giang hồ, làm sao có thời gian để ý đến đồ tép riêu như ta. Thiết thủ nắm chặt lấy vai của gá, lại an ủi. Người đừng có nói như vậy, chúng ta kết giao chỉ là tìm hảo hán, không tìm tình cảm chân thành, không phải là phần phú quý. Người còn nói như vậy nữa thì không còn là huynh đệ gì hết. Bỗng nhiên chàng lại cảm thấy năm ngón tay của mình đau đớn dữ dội, không nhịn được rên lên một tiếng, sắc mặt tái mét. Hai tay của chàng đã bị bọn Hoàng Kim Lân, tên Vu Cửu tra tấn suốt dọc đường. Nếu như không phải là do chàng công lực thâm hậu thì 10 ngón tay và hai cánh tay đã sớm xương gãy thịt tan. Đường Khẳng lại như thế, thấy như vậy lại vội kêu. Thôi, tiểu đệ sẽ đi mời đại phu. Đối với vết thương ngoài da hay là xương cốt có một ít thuốc rán, vậy thì chắc là vẫn tốt hơn chứ. Thiết thủ nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy rất là cần một ít thuốc kim sang và thuốc chật, rồi lại nhịn đau, thều thào. Nếu như vậy, phiền ngươi. Đường Khẳng đứng bật dậy. Như ca, bây giờ hãy ăn uống trước đã, tiểu đệ đi nhanh rồi còn về. Thiết thủ chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều đau đớn, trên trán đầm địa mồ hôi to như hạt đậu. Cẩn thận, đi mau về mau. Đường Khẳng đáp. Vâng. Rồi lại bay người ra khỏi tiệm. Thiết thủ lắc đầu, vốn tưởng cố ăn được cái gì đó có thể bổ sung cho thể lực bản thân rồi vận công điều tức, nhưng mà mới nhấm nháp vài miếng đã thấy dạ dày co rút, lại thêm vết thương ở xương sườn bị gãy đau nhói lên, cũng không cách nào nhai nuốt nổi, đành phải ngồi yên vận khí. Chính vào lúc đó, ngoài cửa có ba kẻ bước vào. Ba kẻ, một là tiểu phu, một là thợ săn, một là thầy lang, trông hết sức bình thường. Nhưng mà thiết thủ vừa nhìn đã biết bọn họ đang cải trang, hơn nữa còn lập tức nhìn ra bọn họ là ai. Bọn chúng chính là ba tên trong năm tên hung đồ mà Trắng truy đuổi cả ba tháng này, Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng và Bạch Thất Lặc. Hai tên nữa, Tần Độc và Trương Cùng ở trên sơn đạo, lập ra kế ám toán chàng đã bị gây ông đập lưng ông, tự tìm mình để tới cái chết. Ba kẻ này cùng hung cực ác, chủ mưu hợp lực hãm hại đại ca kết nghĩa của bọn chúng là Bạch Phát Cuồng Nhân Nhất Thiên Sầu. Thiết thủ nhận sự ủy thác của Lãnh Huyết, chỉ đuổi chúng mấy năm, mấy trăm dặm mới vô ý để lôi cuốn vào trong chuyện Thích Thiếu Thường bị Cố Tích Triều đuổi giết. Chàng tuyệt đối không tưởng tượng được bọn chúng lại xuất hiện ở đây. Lúc này, chàng không hề cử động, nhưng mà cũng chẳng thể chạy được. Ngay cả khi trên hầu bàn đưa ra món ăn là chàng cũng phải ngồi yên không nói năng gì. Vì vậy ngược lại lại càng thu hút sự chú ý của ba kẻ đào vong. Mà thiết thủ hiện giờ vết thương đầy mình, nhiều như vậy cá, thậm chí cả tên tiểu nhị bưng bê đó chẳng e là cũng không thể nào đấu lại. Huống chỉ trước mắt lại là ba kẻ hung đồ âm hiểm thâm độc, giết người không gớm tay. Ba tên Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng và Bành Thất Lặc vừa ngồi xuống. Họ Vương đã gấp gáp nói. Bọn ta sẽ ăn đại cái gì rồi đi ngay, nơi đây không thể nào ở lại đâu. Bành Thất Lặc vừa mới chạm môi vào trong cốc trà đã đặt xuống, cự nữ. Cái gì, chỗ này đất hẹp người đông, các lộ nhân mã tụ tập buôn bán, không phải chính là nơi ẩn thân tốt nhất hay sao? Vương Mệnh Quân lại đáp. Ngươi không thấy cái gì à? Lúc bọn ta vừa tới, bên ngoài đã có đám đông quan sai và quân sĩ, hình như đang truy bắt kẻ nào. Bành Thất Lặc phản đối. Mấy cái bị thịt đó, chúng ta không cần phải sợ. Vương Mệnh Quân giải thích. Không phải sợ, mà là lỡ chẳng may kinh động lên Lãnh Huyết hay là thiết thủ thì chỉ còn đường chết thôi. Chạy chạy chạy. Lâu Đại Khủng tức giận đập bàn, bát đũa lại kêu lanh canh làm cho khách trong tiệm đều quay lại nhìn hắn. Lâu Đại Khủng lại tức tối. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ngày phải trốn trốn trốn. Còn gì là sinh thú, chỉ bằng liều mạng một phen. Vương Mệnh Quân lại vội vàng cùng với Bành Thất Lặc ra vừa uống rượu, lại cười cười. Hắn đã say rồi. Họ Vương lại nhỏ giọng mắng. Người làm sao thế? Thế này là kinh động đến mọi người. Muốn tìm chết thì cũng đừng có mà làm liên lụy đến bọn ta chứ. Lâu Đại Khủng lại hào khí tiêu tàn, ảo não nói. Nhưng cả ngày cứ chạy trốn, đêm đêm thì phòng phòng cũng không phải là biện pháp. Bành Thất Lặc nổi nóng. Vậy thì ngươi có cách gì khác? Lâu Đại Khủng lại nắm chặt tay. Chỉ bằng cùng với thiết thủ hãy quyết đấu một trận. Vương Mệnh Quân lại cười lạnh. Vậy ngươi đấu bằng gì? Trừng cùng và Tần Độc không phải là cũng liều mạng rồi đó sao? Vậy kết quả đã biến thành hai thi thể. Lâu Đại Khủng tức giận trách cứ. Ta đã nói rồi, năm người cùng hợp lại thì chưa chắc đã đánh không lại thiết thủ. Nhưng người lại bắt Trương cùng với Tần Độc cản đường thiết thủ, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, để bọn ta phải chạy về hướng khác. Kết quả là hai huynh đệ đã chết một cách vô ích. Vương Mệnh Quân lại hét lên. Người ngồi đó mà oán ta, nếu như không có khổ nhục kế đó, thì không biết bây giờ người chết ở tầng địa ngục nào rồi. Lâu Đại Khủng cũng là không chịu lép vế. Vậy người cho rằng mình là tài cao như trời sao? Vương Mệnh Quân lại ngửa cổ uống một ngụm rượu cạn, lại rót thêm rượu. Đúng lúc đó thì hắn tình cờ quay về phía thiết thủ đang an nhiệt ngồi đó. Vương Mệnh Quân cũng là không chú ý mấy, rót thêm một bát nữa. Chết vinh không bằng sống nhục, dù trên thiên đàng hay là xuống địa ngục chạy trốn để mà giữ mạng vẫn tốt hơn. Bành Thất Lặc thình lình chộp lấy cái túi vải Vương Mệnh Quân để ở trên bàn. Bọn Vương, họ Vương lại nhanh chóng như chớp đè lên trên lưng bàn tay hắn, lại tức tối la lên. Ngươi muốn làm gì? Bành Thất Lặc đáp. Dùng tam bảo hồ lô đấu với thiết thủ. Vương Mệnh Quân lại mắng. Các người làm sao đấy? Hai ngày nay không thấy tầm tích của cái tên thiết thủ đó, không chừng bọn ta đã thoát được hắn rồi cũng nên. Các người nếu như muốn gây chuyện thì ban đầu cần gì phải chạy trốn đến 10 vạn 800 dặm. Bành Thất Lặc lại từ từ rút tay, ánh mắt sáng rực, lẩm bẩm. Nếu như thực sự đã thoát khỏi tay của hắn, vậy thì tốt. Lúc này, chợt một người đi tới làm Bành Thất Lặc nảy mình. Lâu Đại Khủng lại vội vàng ghìm hắn lại. Bành Thất Lặc mới nhìn rõ ra đó là tên hầu bàn. Tên kia nói. Bà vị khách quan có muốn kêu món gì nhắm rượu không? Hắn đối với Bành Thất Lặc đang kinh hãi thất thần có một chút sợ hãi nên chỉ hỏi Vương Mệnh Quân. Vương Mệnh Quân đang rối loạn ở trong lòng, lại xua tay. Người cứ tùy tiện chọn ra vài món đi. Lâu Đại Khùng lại lẩm bẩm. Không biết ngày mai liệu có cái gì mà ăn nữa hay không? Ta có lẽ đã muốn ăn ngon một chút. Tên hầu bàn lại nhanh nhẩu. Nếu như vậy, khách quan muốn ăn gì tiểu điếm sẽ làm ngay. Lâu Đại Khùng lại nói. Vậy ở đây có cái gì ăn được? Tên kia đáp. Rất là nhiều, bổn điếm nổi tiếng với món hàu, cá sốt, thịt viên. Còn không thì các món ở trên bàn hai vị quan kia, vậy thì các người thấy sao? Hắn vừa nói liền vừa đưa tay chỉ mấy món trên bàn của thiết thủ. Thiết thủ lạnh toát người, chẳng đang dùng ý để giữ đan điền cho khí rót về đó. Toàn thân tĩnh lặng, nhập quan nhập định, tiến vào là một cảnh giới gọi là bát sức. Tức là tám loại cảm giác động, dưỡng, lạnh, ấm, nhẹ, nặng, giáp, trơn hợp lại thành một. Đây chính là giai đoạn quan trọng trong quá trình hồi phục nguyên khí và nội lực. Chàng chỉ mong chờ khôi phục lại được một phần công lực nho nhỏ. Nếu chẳng may ba tên kia có tấn công bất ngờ thì cũng hy vọng có sức tiếp chiêu. Lầu Đại Khủng nhìn qua thấy mấy món đó cũng là chẳng có gì đặc biệt, bèn nói với Vương Mệnh Quân. Này, người cảm thấy thế nào? Vương Mệnh Quân lại lười biếng nhìn qua, đang muốn nói thì đôi mắt hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người này có thể nói là một tên ác ma mà hắn căm hận đến tận xương tủy. Vương Mệnh Quân liếc nhìn, không dám tin đó là sự thật, lại nhìn thêm lần nữa, hét lên một tiếng. Ôi chào! Rồi lại ngã lộn nhào. Bành Thất Lạc tuy giống như là chim sợ cành cong, nhưng phản ứng rất nhanh, đỡ lấy Vương Mệnh Quân, lại hỏi gấp. Sao thế? Vương Mệnh Quân mặt xám ngoét, khóc cười cũng chẳng rõ, lại lắp ba lắp bắp. Hắn... Lầu Đại Khủng và Bành Thất Lạc nhìn theo ngón tay run rẩy của hắn, sắc mặt đại biến, giống như là rớt xuống hố băng. Bành Thất Lạc cơ hồ hai đầu gối giống như là muốn sụm xuống, kinh hãi kêu. Hắn tại sao lại cũng ở đây? Lầu Đại Khủng lấy hết can đảm đá cái ghế văng ra, lại hét lên. Thiết thủ, người muốn gì? Khách trong quán thấy có người muốn động chân động tay nên đều bỏ chạy. Thiết thủ lãnh đạm cất tiếng. Các vị, không có chuyện gì hết. Ta và mấy vị bằng hữu này có một chút mâu thuẫn. Nhưng ta hôm nay đang lo việc công, lại đang đợi một vị bằng hữu khác. Không có tâm tình động thủ cho nên sẽ không sao đâu. Xin mời các vị hãy ngồi xuống. Dứt khoát, không phá rối bữa ăn của các vị. Nói xong, chàng tự rót rượu uống, cũng chẳng thèm để ý đến câu quát hỏi vừa rồi của Lâu Đại Khủng. Thực ra, chàng phải cố đề khí để một hơi nói cho xong, cho nên lục phủ ngũ tạng lại đau đớn kịch liệt, nhất thời không thể nào thốt lên được nửa chữ. Tay trái bố chặt lấy chén rượu. Hết chương. Không thấy ai. Ba người vốn dĩ lần này chắc chắn là chết, cho nên khi nghe thấy thiết thủ nói mấy lời này, ở trong lòng nhất thời là cứ ngỡ đang ngập mơ. Lầu Đại Khủng hào khí tiêu ma, đứng ngây ngốc tại chỗ. Vương Mệnh Quân kéo hắn ngồi xuống, rồi lại run giọng. Thiết đại nhân, đa tạ ơn tha mạng của ngươi. Khách nhân trong quán nghe thấy như vậy mới biết, người ngồi đó uống rượu một mình kia không ngờ lại là thiết thủ trong tứ đại danh bổ, tất cả đều vừa khâm phục lại vừa tò mò. Thiết thủ lạnh lùng nói. Cút. Lời vừa cất, bụng của chàng đã đau nhói, cũng không thốt thêm được một từ nào nữa. Vương Mệnh Quân cầu vẫn còn không được, cúi người cung kính. Vâng, tiểu nhân xin cút ngay. Nhưng mà hắn lại thấy Bành Tất Lạc vẫn đang ngồi im, ngừng thần nhìn thiết thủ. Vương Mệnh Quân ra hiệu, ý bảo, đi thôi. Bành Tất Lạc đột nhiên lại ghé lại gần, lại nhỏ giọng nói. Có thấy không? Vương Mệnh Quân hỏi lại. Thấy cái gì? Bành Tất Lạc lại đáp. Thiết thủ cả người bị thương, máu me bè bét, mặt là cũng bị đánh cho bầm dập. Vương Mệnh Quân lại vội vàng la lên. Việc đó thì liên quan gì tới bọn ta, chạy được về là tốt rồi. Bành Thất Lạc hạ giọng. Ta lại cảm thấy nghi ngờ. Lâu Đại Khủng đột nhiên lại hiểu ra. Vậy người là muốn nói? Bành Thất Lạc thầm trầm lại tiếp. Thiết thủ chẳng phải là tha cho bọn ta, mà là không có khả năng động thủ giết người. Lâu Đại Khủng kích động. Nếu như hắn giết không được bọn ta, vậy bọn ta nên tôi giết chết hắn trước. Vương Mệnh Quân lại hồ nghi. Phải rồi, ta cũng muốn nói là hắn không được khỏe, không người là còn tha không giết bọn ta. Chỉ có điều, tứ đại danh bổ chết vẫn là còn rất mạnh. Các người không nhớ năm đó, bọn họ bốn người huyết chiến với 13 sát thủ như thế nào sao? Kết quả đối phương toàn quân bị diệt. Tứ đại danh bổ lúc đó gần như toàn bộ sắp mất mạng, nhưng chẳng phải là bây giờ người nào cũng sống nhăn răng ra đó hay sao? Bành Thất Lạc lại ngỡ người. Vậy, ý của ngươi? Vương Mệnh Quân lại chen vào. Giữ được tính mạng quan trọng hơn, hà tất phải gây chuyện. Ngươi không nghe thấy hay sao? Hắn còn chờ người tới. Nếu đó là lãnh huyết thì... Lâu Đại Khủng vẫn băn khoăn. Nếu như lối thiết thủ thực sự là trọng thương không thể nào hoàn thủ, vậy thì bọn chúng chẳng phải là bỏ qua cơ hội tốt. Vương Mệnh Quân lại bẻ lại. Nếu như thiết thủ võ công vẫn còn, bọn ta không phải là tới nạp mạng hay sao? Lâu Đại Khủng lại ngắc ngứ. Nhưng điều này... Bạch Thất Lạc lại nói. Xem ra lần này cũng không thể nào mạo hiểm được. Chính vào lúc đó, chợt nghe có người vui vẻ gọi lớn. Nhị ca, tiểu đệ đã mời vị đại phu nổi danh nhất về trị thương cho nhị ca rồi. Vừa nói, gã vừa khéo kéo một lão già đi về phía bàn của thiết thủ đang ngồi. Thở dài một tiếng, thiết thủ nhất thời không biết nên nói gì để ngăn cản gã lại. Đường Khẳng lo lắng. Nhị ca, huynh thấy khó chịu sao? Rồi gã quay lại nói với đại phu. Đại phu là bậc chuyên gia, mời ngài nhanh nhanh mà khám cho thiết nhị ca. Vị đại phu này là họ Phan, rất nổi danh ở đây, có người còn gọi lão là phiên sinh thần y. Tức là muốn ca tụng y thuật của lão có thể làm cho người chết sống lại. Đương nhiên lão không có tài tới mức đó, nhưng mà kinh nghiệm của một người làm nghề y cũng đủ để vừa mới đặt tay vào bắt mạch, vạch mí mắt xem, rồi lại nhìn toàn thân của thiết thủ, lão lại lập tức lắc đầu thở dài. Hết rồi, người trẻ tuổi hiếu chiến, người bây giờ thương thế đã nhập gần cốt, ít nhất là cũng phải nằm đến 2-3 tháng mới có thể hồi phục lại gần phân nửa. Nếu không thì phải là người xương cốt mạnh mẽ, thần khí sùng mãn thì chỉ e không hẳn có thể sống được đâu. Lời còn chưa dứt, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lạc, Vương Mệnh Quân đã từ ba phía vọng lại tới sau lưng của Đường Khẳng, đối mặt với thiết thủ. Đường Khẳng lập tức cảnh giác, sắc mặt lại trầm xuống. Bành Thất Lạc lại cười quái dị. Tốt quá, thiết thủ, người mà cũng có lúc này. Lâu Đại Khủng lại tiếp. Người luôn chèn ép bọn ta đến khổ, xem hôm nay ta lại không... Chợt nghe một thực khách trong quán đập bàn quát. Ba cái tên tiểu tặc không biết trời cao đất dày. Thiết nhị gia đã tha cho các người một mạng rồi, mà còn léo nhéo cái gì nữa. Một thực khách khác cũng là cầm bọc vải đang đặt ở trên bàn, lại đi tới. Thiết nhị gia mặc dù là bị thủ thương, nhưng mà bọn ta kính trọng nhân cách của nhị gia, quyết không để cho người ta cản rỡ. Phần đông thực khách ở trong quán đều lần lượt quát lên. Thì ra trong trấn này rất nhiều người xuất thân trốn võ lâm, hầu hết đều là 10 phần kính trọng tứ đại danh bổ, hoặc ít hoặc nhiều đều bằng cách này cách khác đã từng chịu ơn nghĩa của 4 vị danh bổ. Này lại thấy thiết thủ thần thụ trọng thương, đối mặt với nguy nan, cho nên tất cả đều có ý bạn đau tương trợ. Vương Mệnh Quân lại cười hi hi. Thì ra là thấy chuyện bất bình mà tới, thực sự không phải là đánh không quen. Hoan nghênh, hân hạnh. Thiết thủ trong lòng lại thầm kêu khổ. Vương Mệnh Quân ba tên đó, võ công mặc dù là thua xa chàng, nhưng mà so với các nhân vật võ lâm bình thường lại cao hơn rất nhiều. Khách giang hồ trong quán hôm nay đều là hết sức bình phàm, sao có thể địch nổi ba tên ác man? Ác man đó, huống chỉ trong tay của Vương Mệnh Quân là còn có tam bảo hồ lô, vạn nhất dẫn tới đánh nhau, thương vong hẳn là sẽ rất nhiều. Thiết thủ không hề lo ngại tới sinh tử cá nhân của mình, nhưng mà không thể nào nhẫn tâm nhìn những hán tử đầy nhiệt huyết này phải bỏ mạng, trong lòng rất khẩn trương. Vương Mệnh Quân đã cởi bọc vải ra, 4-5 người võ lâm trong thực quán cũng đã bao vây hắn lại. Thói thường thì lại càng nhiều người, gan lại càng lớn. Bành Thất Lạc nói. Hôm nay bọn ta muốn báo thù trả hận, ai không liên quan, cút mau. 4-5 người võ lâm cùng nhìn nhau, nhưng mà không ai rời đi. Lâu Đại Khủng đẩy vị đại phu ra, đối mặt với Đường Khẳng, thổ lỗ nói. Người là ai? Đường Khẳng đang muốn rút đao ra để trả lời, thiết thủ lại đội nhiên lại gọi. Tam sư đệ. Đường Khẳng lại dùng mình, Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lạc lại đứng ngây người. Thiết thủ ung dung không vội lại nói. Ba tên mặt dày này, sư đệ thấy nên trừng trị bọn chúng như thế nào? Đường Khẳng nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Thiết thủ lại thở dài nói. Nếu không phải là huynh đệ bọn ta còn có việc quan trọng phải làm, ta đành phải làm phiền tam đệ đạp cho bọn chúng mỗi người một đạp. Tiến bọn chúng sớm đi gặp lão Diêm Vương. Đường Khẳng lại gật gật đầu đáp. Vâng. Bành Thất Lạc, Lâu Đại Khủng, Vương Mệnh Quân lập tức lùi lại một bước. Bành Thất Lạc bay ngược ra phía sau trước tiên, Lâu Đại Khủng và Vương Mệnh Quân cũng là chạy chối chết theo hắn. Ra khỏi quán ăn, rời ra khỏi thị trấn rồi, Bành Thất Lạc mới thở hổn hển nói. Mẹ nói chứ, thì ra Truy Mệnh cũng đã tới rồi. Vương Mệnh Quân là cũng nói. Người xem đôi chân của hắn xem, lúc tiến vào thực quán thực sự là rất mạnh mẽ. Tao biết, hắn quyết là không dễ trêu. Hắn vừa tiến vào thì đã... Đột nhiên, hắn lại ngậm miệng lại. Lâu Đại Khủng cùng với Bành Thất Lạc đồng thanh nói. Thế nào? Vương Mệnh Quân lại thì thào. Nhưng không đúng rồi. Bành Thất Lạc gãi đầu nói. Có gì mà không đúng? Vương Mệnh Quân lại đáp. Hắn khi tiến vào kêu là nhị ca, mà không phải là nhị sư huynh. Bạch Thất Lạc lại tức giận nói. Thế thì sao? Thiết thủ cũng đã gọi hắn một tiếng tạm đệ đó. Nói đến đây, giọng hắn lại chợt thay đổi, thất thanh kêu lên. Nhưng mà không đúng, không đúng. Theo lời đồn đại ở trên giang hồ, trong tứ đại danh bổ, vô tình là đại sư huynh, thiết thủ là đứng thứ hai, truy mệnh thứ ba, lãnh huyết là thứ tư. Kỳ thật, lấy thời gian nhập môn trước sau làm chuẩn. Nếu nói về tuổi tác, truy mệnh lớn nhất, thiết thủ thứ nhì, trẻ nhất là lãnh huyết. Người vừa rồi mắt to mày thô, dầu lún phún đầy mặt, nhưng mà nhìn thì lại tuyệt đối là còn trẻ hơn thiết thủ. Hắn không thể nào là truy mệnh được. Vương Mệnh Quân lại trầm ngâm nói. Đúng rồi. Lần này thì tới phiên của Lâu Đại Khủng hoài nghi. Vậy phải chăng truy mệnh nhìn bề ngoài trẻ hơn tuổi? Sao mà thế được? Truy mệnh phơi gió nằm sương, tang thương phong trần. Vương Mệnh Quân lại đáp. Bọn ta đều bị lừa cả rồi. Lâu Đại Khủng giận dữ nói. Bọn ta quay trở lại, giết chết hắn. Vương Mệnh Quân ngửa mặt nhìn trời hoàng hôn loạng choạng. Hắn liền tiến tới nghiến răng nghiến lợi. Quay lại thì quay lại, bất quá chỉ là bao vây hắn, không có động thủ trước. Lần này nghe ngóng cho rõ ràng vào, nửa đêm mới hạ thủ, quyết không để cho hắn còn sống rời khỏi Tư Ân Trấn. Ba người bọn Vương Mệnh Quân vừa tới An Thuận Sạn, thiết thủ sắc mặt lập tức trắng bệch, lảo đảo vút ngực. Chẳng dù nội công đẩy lui địch, nên không có cách gì dùng nội lực để ngăn chặn được thường thế, nhất thời thấy trời đất xoay tròn, chỉ muốn ngã lăn ra. Sau khi mọi người ở trong thực quán ẩn cần hỏi thăm, Đường Khẩn lại nóng nảy nói. Thiết nhị ca, đều là ta không tốt, đã hại huynh. Thiết thủ lại cười khổ. Ta không sao, nghỉ ngơi một lát, sẽ khỏe hơn. Gã hít một hơi dưỡng khí, rồi hướng tới mọi người xung quanh ôm quyền nói. Các vị trưởng nghĩa tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng. Một trong những người võ lâm thù đào lại, cũng chắp tay thủ lễ. Không cần khách khí, danh tiếng của tứ đại danh bổ vang lừng, bọn ta đều đã không phục vạn phần. Hôm nay may mắn được gặp ngài là rất lấy làm vinh hạnh. Một người võ lâm khác quan tâm nói. Thiết nhị gia, người không sao chứ? Xin hỏi viên này là tam gia sao? Đường Khẳng không biết trả lời như thế nào cho đúng. Thiết thủ thấy rõ những người này có thành ý, biết rõ không hay, nhưng mà cũng không đành lòng lừa dối bọn họ, bèn đáp. Hắn là huynh đệ mới kết nghĩa của ta, họ Đường, tên Khẩn. Vừa nãy bởi vì nóng lòng muốn đẩy lui địch, bất đắc dĩ phải mượn tên của tam sư đệ. Mong các vị hãy bỏ qua cho. Mọi người lúc này mới hiểu ra, thấy thiết thủ nói rõ ràng chân tướng, không sợ địch nhân lại tới xâm phạm, hành động này 10 phần thành khẩn và tín nhiệm, ai nấy đều vô cùng cảm động. Vị Phan đại phu đó cũng đang nghe qua đại danh của tứ đại danh bổ, mở hộp thuốc lại vội vàng lại gần rồi nói. Lão phu vừa nãy không biết là thiết nhị gia, nhất thời lắm lời làm hỏng đại sự, mong nhị gia hãy bỏ qua. Nhị gia thân thụ trọng thương, nhất định là bởi vì quên mình đuổi đánh kẻ ác. Phương thuốc này mặc dù là không thể nào lập tức thấy hiệu nghiệm, nhưng mà đối với việc chữa thương thì lại đặc biệt có lợi. Nhị gia nếu như không chê, ta đây muốn là tặng cho ngài phương thuốc đó. Nói xong, hai tay của lão cầm phương thuốc đưa lên. Không ngờ thiết thủ vẫn còn chưa nhận được tòa thuốc, đã có người cướp lấy. Người đó nói, chỉ là tòa thuốc thì làm gì có tác dụng gì, phải làm thành thuốc mới được. Ta đây đi bồi thuốc, sẽ lập tức trở lại ngay. Thiết thủ thấy người này hơi nhiệt tình như vậy, lại vô cùng cảm động. Những khổ sở chịu trên người đều đã tan biến, phảng phất như là đã đều được đền bù. Chàng nghẹn ngào nói, các vị, đại ân hôm nay, xin cho thiết mỗ ngày sau đền đáp. Nơi này, tại hạ sợ là không thể nào ở lâu. Bây giờ xin tạm biệt. Người võ lâm khi nãy đứng lên trên đầu tiên, đột nhiên lại trầm giọng nói. Nhị gia, người hiện tại rời đi, sợ là có điểm không ổn. Lập tức lại có người hỏi hắn. Tại sao lại nói như thế? Nhị gia lưu lại đây, không sợ ba tên ác nhân đó quay lại trả thù sao? Người võ lâm nọ lại trả lời. Ba tên đó tưởng ra truy mệnh tam gia đã tới, hẳn là sẽ không dám quay lại. Mấy người bọn ta ăn cơm giang hồ, đi đường võ lâm, không ai nói ra thì sẽ chẳng có ai biết được hôm nay rốt cuộc là truy mệnh tam gia là có ở đây hay không, thiết thủ nhị gia là có ở đây hay không. Nghe vậy mọi người đều nói, phải rồi, chính xác. Chỉ có thiết thủ sau khi mọi người đã nói xong mới hỏi một câu. Vậy thì tại sao lại không nên rời khỏi đây? Người đó ghé lại bên tai của thiết thủ lại nhỏ giọng đáp. Vừa nãy một đám quan sai từ trong trấn tới đây cùng với bọn nha dịch ở đây lục soát khắp đường hẻm nhỏ, chào hỏi từng nhà giống như là lâm đại địch. Ta chính là nghĩ... Hắn hạ giọng nhỏ hết cớ. Dường như họ đang truy lùng thiết nhị gia ngài. Thiết thủ chấn động. Đường Khẳng lại thất thanh kêu lên. Người của quan phủ đã tìm tới đây sao? Thiết thủ gật đầu. Tới quả nhiên rất nhanh. Rồi chàng quay qua nói với mọi người. Việc hôm nay, đà tạ các vị đã ra tay tương trợ. Các vị cùng với thiết mố trước đây chưa từng gặp mặt. Thiết mố cũng không biết tôn tính đại danh của các vị. Nhưng ơn này, xin ghi nhớ trong tim. Bây giờ tạm biệt. Mời. Mấy lời từ tạ này, mọi người ở đó ai cũng hiểu rằng thiết thủ không muốn liên lụy đến những người hôm nay đã trượng nghĩa giúp đỡ. Vừa nghe đến quan sai đến truy tìm người, tuy không hiểu không biết nguyên nhân bên trong, ai cũng hiểu rằng thiết thủ chắc chắn đã bị oan uổng. Mặc dù là những hào hán này tuyệt đối là đầy nhiệt huyết, nhưng mà không ai muốn đối đầu với quan phủ nên trước sau đều nói. Nhị gia, xin hãy bảo trọng. Tạm biệt. Mọi người lần lượt rời đi, hán tử nhỏ, nọ lại ôm quyền nói. Hai vị à, xin hãy nhẫn nhịn ở lại đây. Đi ra bây giờ tất là sẽ đụng phải quan sai bên ngoài. Mong nhị gia mệnh to phúc lớn, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, y cũng rời đi. Lúc này mọi người nhất nhất đều đã rời khỏi. Bên trong quán ăn vô cùng lạnh lẽo. Đường Khẳng lại đỡ thiết thủ dậy, buồn bã nhìn tứ phía. Lão trừ quán nói. Thiết nhị gia, lão phu đã nghe qua hiệp danh của ngài. Nếu không chế chỗ này thô lậu, xin hãy ở đây một đêm rồi tính tiếp. Lão đây quyết không nói nhị gia ngài ở đây. Nhị gia cũng là không cần phải nói cho lão đã biết ngài tới đây được. Hai bên đều là tiện lợi. Không biết ý của ngài thế nào? Thiết thủ biết lão chủ quán dám mạo hiểm giữ mình lại qua đêm cũng là hết sức hán hữu. Bây giờ đi ra khỏi quán như vậy chắc chắn là sẽ tự đâm đầu mình vào lưới, liên lụy thêm với Đường Khẳng. Hơn nữa bản thân cũng là phải cần vận công trị thương, trước mắt không có sự lựa chọn nào khác, cho nên liền đáp. Ý tốt của lão trưởng, tại hạ ghi nhớ không quên. Mong lão trưởng hãy cho bọn tại hạ ở lại một đêm. Nếu như có chuyện gì đó cũng là quyết không làm liên lụy tới lão trưởng. Lão chủ quán lại cười cười. Như vậy rất là tốt. Rồi sai tiểu nhị đưa hai người lên trên phòng lầu. Ba người vừa lên được lưng chừng cầu thang thì lại chợt nghe thấy một loạt tiếng loạn soạng vang lên. 16 người, 18 người tên nha dịch cầm theo xích, còng sắt ồ ạt tiến vào. Thiết thủ nghe tiếng xích sắt va chạm với nhau, dĩ nhiên là kinh tâm động phách. Chỉ nghe tên nha dịch cầm đầu hét lên. Lý Chỉ Quân, Lý Chỉ Giám có lệnh chóc nã không phạm triều đình thiết du hạ. Rồi lại quay sang quát hỏi lão chủ quán. Có thấy người lạ mặt mà nào vào đây hay không? Thiết thủ lại thầm nghĩ. Lý Phúc và Lý Tuệ, hai cái tên nhái nhép, thì ra lại chó nhảy bàn độc, đã trở thành chi giám cùng với chi quân. Thời này thực sự là kẻ ác nắm quyền. Lão chủ quán đang lắp bà lắp bắp, thì Đường Khẳng đã tiến tới một bước, chắn trước mặt của thiết thủ, rút đao quát lớn. Thiết đại nhân tấm lòng trung nghĩa ngút trời, ai dám chóc nã người, phải giết Đường Khẳng ta trước. Tên bộ đầu đó, hệ ngừng đầu nhìn Đường Khẳng, rồi vội vàng quay sang hỏi đồng bọn bên cạnh. Lệnh chóc nã của bên trên, có người nào giống với tên Đường Khẳng này hay không? Một tên nhà dịch lại lập tức đáp. Bẩm báo bộ đầu, không có nhân vật như vậy. Tên đại bộ đầu này lại nói. Đã không có tên như vậy trong lệnh truy nã, bọn ta liệu có nên bắt hay không? Một tên nhà dịch đáp. Nếu như đã không có trong danh sách, bọn ta bớt đi một việc cũng tốt. Một tên nhà dịch khác lại nói. Người ta thường nói, cẩn thận đi khắp thiên hạ, lỗ mãng nửa bước khó đi. Bọn ta ăn cơm cửa công, đắc tội thêm một bằng hữu không bằng giáo đi một địch nhân. Ánh mắt của thiết thủ lóe sáng. Tên xa nhà nói câu cuối cùng chính là vị đại hán trượng nghĩa quản chuyện bất bình vừa nấy. Có điều, y đã thay đổi quần áo. Có vẻ như lúc nãy y mặc y phục thường dân để tới điều tra quán ăn, bây giờ đã đổi sang y phục quan. Tên này bộ đầu lại vuốt râu nói. Nói như vậy, người này bọn ta không cần phải lưu ý. Rồi y lại nói. Vậy phía sau hắn là ai? Tại sao ta nhìn lại không rõ? Hai tên nhà sai đưa tay chè mắt, nhìn, rồi lại một tên đáp. Bẩm báo đại bộ đầu, phía sau tên đó thuộc hạ lên nhìn chẳng thấy có ai hết. Tên hán tử nhà dịch kia đáp. Phải rồi, ta là cũng không nhìn thấy ai, các người là có thấy ai hay không? Mọi người đều đáp lớn. Không thấy có ai hết. Đại bộ đầu hài lòng nói. Nếu như các người nói là không có người, con mắt của lão già mờ mịt như ta tự nhiên là cũng không nhìn thấy người nào. Vậy thì nơi này đã lục soát xong rồi. Các ngài quân gia từ kinh thành có thể bỏ qua không cần tra xét nơi này nữa. Lúc quay về, chỉ cần bọn ta đều nói một câu cha không thấy người nào khả nghi, vậy thì tránh được nhiều phiền phức. Các huynh đệ, bọn ta quay về nha môn thôi. Mọi người cùng nhau kêu dạo một tiếng, rồi đoàn người uy phong lẫm lẫm rời ra khỏi quán. Trước khi rời đi, tại thềm quán, hán tử nọ quay đầu cười nhẹ, còn ôm quyền, trao gói thuốc cho lão chủ quán, hướng về phía thiết thủ lắc lắc một ngón tay, rồi vén rèm cửa, sải bước đi ra. Đường Khẩn vốn đã hoàn đao, chỉ muốn quyết tự bảo vệ cho thiết thủ, hiện tại giống như lạc vào giữa đám mây mù, ngạc nhiên nói. Đây, Đây là chuyện gì vậy? Gã quay đầu, chỉ thấy thiết thủ lệ nóng rừng rừng, tay trái bấu chặt vào thanh vịn cầu thang. Gã lại càng ngạc nhiên nói. Bọn họ... Thiết thủ lại tinh thần kích động. Hít sâu một hơi, lại đáp. Bọn họ là đang giúp chúng ta. Lão chủ quán lắc đầu than thở. Bọn họ đều là nghe qua hiệp danh của thiết nhị gia, cố ý giả như là không thấy, tới trả xét trước, dụng ý át lời để cho người khác biết họ đã lục soát rồi. Vì vậy quân binh từ trong thành phái ra không cần phải tới để tra xét thêm một lần nào nữa. Mấy tên xài nhà của trấn này bình thường tác oai tác quái, nhưng quả nhiên lương tâm xem ra rất tốt. Thiết thủ biết mấy người nhà xài này vì che chở cho mình có thể sẽ phải gánh vác tội danh lớn, ở trong lòng rất cảm động. Nhưng mà chàng cũng đề cao cảnh giác, biết được bọn Lý Phúc và Lý Tuệ đang mang binh lính tới lục soát nơi này, cho nên hành tung của mình quyết không thể nào hé lộ ra để tránh làm liên lụy tới người khác. Lão chủ quán nói, ngài hãy theo Tiểu Thịnh đi lên đi, lão đem chỗ thuốc này đi sắc, rồi sẽ đưa đến cho ngài dùng. Thiết thủ và Đường Khẳng đi lên trên phòng, chủ quán cẩn thận chu đáo còn kêu người mang thức ăn tới. Thiết thủ phấn chấn tinh thần, ăn một chút rồi vận công điều tức. Đường Khẳng tập trung tinh thần, làm hộ pháp cho chàng. Thiết thủ nội lực 10 phần thâm hậu, chàng cũng như là trùy mệnh đều là học võ nghệ rồi thì mới nhập môn. Võ công của chàng trước đây đều là luyện tập theo tự nhiên. Sau khi nhập môn, Giả Các tiên sinh thấy chàng là một nhân tài trời sinh, bèn mang nội công tâm pháp hết lòng truyền thụ. Nội công là tu vi cao nhất ở trong võ học của Giả Các tiên sinh, cũng là võ công tinh thâm nhất của thiết thủ. So với nội công thì thiết thủ cao thâm hơn bọn vô tình, truy mệnh hay lãnh huyết. Chỉ là thiết thủ chuyên chú vào nội công, cho nên cước pháp không bằng truy mệnh, kiếm pháp không so được với lãnh huyết và ám khí khinh công, thông minh linh mẫn thì cũng không được như vô tình. Thiết thủ xoa nhẹ bảy đại yếu huyệt, người nóng dần, ngón giữa áp nhẹ lên huyệt đạo. Kinh khí lưu chuyển thuận nghịch 24 vòng, trung đan điền mở ra khép lại 3 lần, chu kỳ này lặp lại rất nhiều lần, sau đó mới thở ra nhẹ nhàng 3 lần. Lào cùng huyệt ở bên ngoài bàn tay phải, áp lên trên huyệt bách hợp, bàn tay trái đè vào huyệt dũng tuyền, bên trong lòng chân phải, xoay chuyển 100 vòng. 7 vỗ, 5 thổ, hơi thở kéo dài như gió, vận khí thuận nghịch, khí và đan điền rồi lại đi ra, dần dần tiến vào trong cảnh giới an tịnh. Thời gian thấm thoát cũng đã tới cảnh giới. Canh 1. Đột nhiên, ở trên mái ngói vang lên một tiếng canh cách. Thiết thủ đã tỉnh lại, nhưng mà Đường Khẳng gần đây đã quá mệt mỏi, trên tay ôm một cán đao, ngủ gục ở trên mặt bàn, ngọn nến vẫn còn chưa tắt. Hết chương. Tam bảo hồ lô. Tiếng cạch vang lên ở trên nóc nhà, vô cùng nhỏ, nhưng mà thiết thủ vẫn có thể nghe được. Chàng trầm giọng. Vì bằng hữu phía trên kia, sao còn không vào nói chuyện? Đường Khẳng đang ngủ say nghe tiếng thiết thủ liền giật mình bật dậy, chụp lấy chuôi đao, ngái ngủ hỏi mơ hồ. Chuyện gì? Thiết thủ đang ngồi khoanh chân, sắc mặt trầm trọng, đưa mắt nhìn lên nóc nhà. Đường Khẳng ngẩng đầu nhìn theo. Một loạt mảnh ngói vỡ loạng xoạng rơi xuống, liền đó là một bóng người hạ xuống. Hắn ta, tóc rối râu đậm, ánh mắt hung ác kỳ dị, tay cầm cây lục, cây thục đồng côn, to bằng cánh tay, đứng ở giữa đống ngói vỡ, chính là Lâu Đại Khủng. Hắn ta lại cười hình hịch. Sao nào, thiết nhị gia, bọn ta là bạn cũ cơ mà, ngươi khổ sở mới tìm được bọn ta, cuối cùng là mọi người cũng đã gặp nhau rồi. Ban ngày đông người, bọn ta không có ôn được chuyện cũ, vậy thì tối nay, bọn ta có cơ hội thống khoái rồi. Thiết thủ lạnh nhạt nói. Lâu Đại Khủng, người nhát gan nhất, hẳn là người không đến một mình. Các lão bằng hữu của người đâu? Bình một tiếng, hai cánh cửa sổ bị đánh bùng ra. Một người hai tay nắm lấy cánh cửa sổ nhảy vào trong phòng. Chính là Bành Thất Lạc, hung ác, thâm độc. Hắn lại đáp thay. Y đã tới, tự nhiên là không thể nào thiếu được ta. Ta đặc biệt là tới để tống táng người. Thiết thủ lại nói. Vậy Vương Mệnh Quân đâu? Chỉ nghe một người đáp. Vương Mệnh Quân ở đây. Khi hắn trả lời thì người vẫn ở ngoài cửa. Trả lời xong hắn đã bước vào, nhưng mà cánh cửa gỗ không hề mở ra, chỉ là ở trên cửa gỗ đã hiện ra một lỗ hổng lớn hình người. Hắn xuyên thẳng qua cửa mà đi vào. Thiết thủ cười nói. Vương huynh, quả nhiên rất là uy phong, khi thế đi vào rất là khác người. Tự nhiên là không hiểu ý chế nhạo trong lời nói của thiết thủ, Vương Mệnh Quân ung dung ngồi xuống. Đường Khẳng lại đứng bật dậy, đưa đao chắn trước thân hình của thiết thủ. Vương Mệnh Quân chỉ tiếc, liếc mắt nhìn gá, rồi lại cười nói. Thực sự là kỳ quái. Không rõ ở trên người của thiết nhị gia đầy phúc khí như thế nào mà bọn ta mấy người tới đây, thần thái đều là phấn khởi hẳn lên. Thiết thủ lại cười đáp. Cái đó gọi là dậu đổ bìm leo. Ánh mắt của chàng rời tới chiếc hồ lô đeo bên hông của Vương Mệnh Quân, rồi đột nhiên lại nói: "Ta thực sự là bội phục các người." Lưu Đại Phụng khủng lại hung dữ nói: "Bây giờ ngươi mới nói mấy cái lời xin xỏ, không sợ đã quá muộn rồi sao?" Vương Mệnh Quân lại cười ngăn hắn lại: "Cứ nói đi đừng ngại, cứ nói đừng ngại, phẩm là lời hay thì ta đều rất thích nghe. Tục ngữ có câu người sắp chết nói lời thật lòng, mấy lời dễ nghe này là từ trong miệng của Thiết Nhị gia nói ra, người đời nghe thấy được mấy cái lần đó, sao bọn ta lại có thể không nghe? Tất nhiên bọn ta phải nghe chứ." Thiết Thủ lại nói: "Ta chính là bội phục các người, cùng với huynh đệ của các người, vì sao lại tín nhiệm người như vậy, đem cả Tam Bảo Hồ Lô giao cho người giữ. Nếu như đánh không lại người ta, người vỗ mông chạy trước, bằng vào mấy cái hồ lô bên hông đã đủ để cho người ở vai thế bất bại rồi." Gã vừa nói xong, Vương Mệnh Quân, Lục Đại Khùng và Bành Thất Lạc ba người đồng thời biến sắc. Vương Mệnh Quân lại giận dữ quát: "Cầm mồm!" Lục Đại Khùng đột nhiên lại nói: "Vương lão nhị, đúng giờ hồ lô bên hông của người cũng nên giao cho tất cả mọi người chứ, mỗi người luân phiên bảo quản một ngày, như vậy mới hợp lý." Bành Thất Lạc lại đồng ý: "Đúng rồi." Vương Mệnh Quân lập tức đáp: "Ái già, sao các người lại đi nghe lời khích bác của tên chó má này? Bọn người không biết cách sử dụng bảo bối, cho nên ta tạm thời bảo quản. Chẳng lẽ ta sẽ nuốt mất nó sao?" Bành Thất Lạc lại cười lạnh: "Sợ rằng người đã nuốt nó mất rồi." Hắn tiến thêm một bước, đưa tay ra: "Người có trả lại đây hay không?" Vương Mệnh Quân không tự chủ đưa tay ra nắm giấy lấy chiếc hồ lô bên hồng, phẫn nộ quát: "Người muốn làm gì? Ta là nhị ca của các ngươi." Lâu Đại Khủng lạnh lùng chêm vào: "Nhiếp Thiên Sầu cũng là lão đại của bọn ta đó thôi." Vương Mệnh Quân đảo mắt một vòng, đột nhiên lại cười nói: "Tốt, ta nhất định là sẽ đưa ra. Nhưng mà bất quá, bọn ta hãy giết chết cái tên Đâm Thọc Ly này, Đâm Thọc Ly gián này trước. Bọn ta ba người sẽ đem ba chiếc hồ lô phân ra, mỗi người một chiếc, vậy thì được rồi chứ?" Bảnh Thất Lạc trừng mắt nhìn hắn gần giọng: "Người nói phải giữ lời đó." Vương Mệnh Quân đáp: "Ta chưa từng không giữ lời." Thiết Thủ lại nói: "Ngày đó hắn đáp ứng với Lãnh Huyết là sẽ nhận lỗi với Nhiếp Thiên Sầu, thành thực sửa lỗi. Kết quả Nhiếp Thiên Sầu lại chết trong tay của hắn." Vương Mệnh Quân rút soạt thiết phiến, ngân trầm nhọn dài của tất cả những đầu quạt sắt nhằm thẳng vào Thiết Thủ bắn tới. Đường Kháng đã sớm có chuẩn bị, khoa đào gạt đi. Đình một tiếng, ngân trầm chạm vào trong thân đào. Đường Kháng phản công một đào, Vương Mệnh Quân lùi lại một bước, nhưng mà sợ đưa lưng về phía Lâu Đại Khủng đang đứng bên trái, liền vội vàng đảo người tránh qua bên phải. Hắn lại sợ Bành Thất Lạc xuất thủ ám toán, cho nên đành phải tách người lần nữa, một bước lùi lại biến thành né trái né phải, tránh đến ba lần, sử dụng hết sức lực. Hắn vốn giỏi về mưu trí xảo trá, võ công thì không quá cao, so với Đường Khẳng không khác là bao, nhưng mà Đường Khẳng thắng thế bằng sự hào sảng dũng cảm, thoáng cái đã bức cho Vương Mệnh Quân tay chân cuống quýt. Đường Khẳng liên tiếp chém ra mấy đào loạt xoạt, cơ hồ đẩy Vương Mệnh Quân ra khỏi cửa. Chỉ nghe Lâu Đại Khủng lạnh lùng thốt: "Không cần biết như thế nào, ngươi đã có ý ly gián, khiến cho bọn ta chia rẽ để bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ đáng tiếc, cho dù là bọn ta muốn trở mặt với nhau, cũng phải giết chết người trước." Thiết Thủ vẫn là ung dung đáp: "Vậy cũng không sao, nhưng mà bất quá, lời ta nói cũng đang làm cho lão nhị của các ngươi sinh lòng cảnh giác. Sau khi ta chết rồi, không biết trong các ngươi, ai sẽ là người đầu tiên theo gót ta xuống Quỷ Môn Quan." Bảnh Thất Lạc nói: "Lại nhảy với hắn làm gì, giết chết rồi hay nói." Phượng Sĩ đắng trên tay vùng lên, nhằm đầu của Thiết Thủ đập xuống. Đường Khẳng một lòng đẩy lui Vương Mệnh Quân, nhưng mà toàn bộ tâm ý đều đặt vào sự an nguy của Thiết Thủ phía sau. Bành Thất Lạc vừa động thủ, gã lên bất chấp đại địch trước mặt, người chưa kịp xoay đã nhanh chóng lùi lại, một đao vùng ra, đúng lúc chặn đứng Phượng Sĩ. Đường Khẳng lại lùi người, hoành đao đỡ được thế công của Bành Thất Lạc, nhưng mà Vương Mệnh Quân hình như giống như là theo sát gót, một chân nhằm sau ót của Đường Khẳng đâm tới. Chính vào lúc này, từ bên sườn của Đường Khẳng xuất hiện hai bàn tay nhanh như tia chớp đánh mạnh vào hai bên sườn của Vương Mệnh Quân. Nói bị đánh trúng cũng là không chính xác, thực ra Vương Mệnh Quân này không lường được hai bàn tay bất ngờ xuất hiện, vậy cho nên cả người đã bị đánh tung lên. Tất nhiên là tay của Thiết Thủ. Vương Mệnh Quân bị trúng hai trường, lại thầm nghĩ, mạng của ta tiêu rồi. Không ngờ hai trường đó đánh vào nơi yếu hại, nhưng mà chỉ khiến cho hắn huyết đảo lộn, toàn thân tê dại. Sau một lát đã phục hồi được hơn một nửa, hắn lại vui mừng la lên: "Thiết Thủ đã mất hết công lực rồi, tay của hắn không còn dùng được nữa." Cùng lúc này, Đường Khẳng cũng đã trúng một đòn vào vai trái, lảo đảo ngã nghiêng lùi mấy bước. Bản thân là cầm trượng sĩ đang truy kích, Đường Khẳng lại nửa người tê dần, miễn cưỡng chống lại. Lâu Đại Khủng đưa côn áp sát thiết thủ. Vương Mệnh Quân tuy vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà thầm biết không có gì đáng ngại. Đầu châm ở trên quạt liền chọc thẳng tới huyệt mi tâm của thiết thủ. Nhanh như cắt, thiết thủ ngả người ra sau đánh tránh được nhát đâm đó, nhưng mà toàn thân công lực khó tụ, cho nên bình một tiếng ngã lăn ra trên mặt giường. Vương Mệnh Quân lại cười ác độc, tiến tới định đâm tiếp một châm, quyết giết cho bằng được thiết thủ. Vào lúc đó, bùng một tiếng, Lâu Đại Khủng dùng toàn lực đập lên một côn trên lưng của Vương Mệnh Quân. Sống lưng của Vương Mệnh Quân lập tức gãy rồi, không chỉ bị gãy rồi mà còn nát vụn ra thành rất nhiều mảnh. Hắn cũng lập tức bị đánh văng ra ngoài cửa sổ, bắn ra bên ngoài. Trước khi hắn bay ra, Lâu Đại Khủng đã giật lấy mấy chiếc hồ lô bên hông của hắn. Thiết thủ lại đột nhiên kêu lớn. Lâu Đại Khủng, hắn đã đoạt được tam bảo hồ lô. Ở bên kia, bởi vì bị thụ thương, cương đao trong tay của Đường Khẳng đã bị Bành Thất Lạc đánh bay. Hiện tại gã đang ở vào trong một thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiết thủ vừa la lên giống như vậy, Bành Thất Lạc liền buông tha cho Đường Khẳng. Hắn vọt lại, phượng sĩ đang quật thẳng vào đầu của Lâu Đại Khủng. Lâu Đại Khủng vốn là muốn một côn đập chết tươi thiết thủ, nhưng mà thế công của Bành Thiết Lạc đã tới, hắn đành phải quay người chặn đứng phượng sĩ đang đánh lại. Giận dữ nói, người lại muốn vì Vương lão nhị mà báo thù à? Bành Thiết Lạc lại cười lạnh một tiếng, dừng mắt nhìn hồ lô trong tay của hắn. Người lại muốn nuốt chúng một mình. Lâu Đại Khủng đột nhiên lại thu côn. Tốt, đưa cho người thì đã sao? Hắn đột nhiên dùng tay phải vỗ vào hết những vết đỏ ở trên chiếc hồ lô đầu tiên màu xanh, in hoa văn mây cuộn màu táo đỏ. Vù một tiếng, một đạo bạch quang theo tiếng rít bắn ra. Bành Thất Lạc hét lên một tiếng quái dị, nhưng mà vội vàng, phượng sĩ này đắng lên che chở, nhưng mà yếu hầu của hắn đã hiện ra một lỗ hổng. Lỗ hổng xuyên từ bên này qua bên kia cổ, lỗ hổng toàn là máu. Hắn rõ ràng đã chặn qua tia bạch quang lại, nhưng mà tia bạch quang này vẫn xuyên qua thấu yết hầu của hắn. Hắn ngửa mặt nhìn trời rồi lại lảo đảo ngã xuống, không kịp kêu lên tiếng nào. Người phát ra tiếng kêu thảm chính là Lâu Đại Khủng. Lâu Đại Khủng đã kích động chiếc hồ lô thứ nhất, nhưng mà vì không am hiểu thủ pháp sử dụng tam bảo hồ lô, cho nên khi hồ lô phát nổ, các ngón tay út, ngón vô danh và ngón giữa ở trên bàn tay phải của hắn cũng đã đồng thời bị tia lửa chặt đứt. Sở dĩ Vương Mệnh Quân không dám khinh suất khai mở tam bảo hồ lô chính là bởi vì hắn không hiểu rõ cách sử dụng, e rằng hồ lô này phản ngược lại chấn thương bản thân. Hơn nữa, hắn biết rõ rằng dùng tam bảo hồ lô này cũng chưa chắc có thể chế trụ được thiết thủ. Còn khi thiết thủ đã thụ thương, hắn lại không cần phải dùng tới 3 chiếc hồ lô mà hắn phải hết sức trần quý này nữa. Vết thương ở các ngón tay đau buốt tận tim. Đang lúc Đầu Đại Khủng sợ hãi cuống quýt, nhìn thấy những ngón tay của mình bị nổ đứt, thiết thủ lại đột nhiên vọt dậy, hai tay tóm chặt lấy thục đồng côn ở trong tay của Lâu Đại Khủng, miệng lại quát. Nhanh lên! Đường Khẳng nhặt nhanh thanh đao trên mặt đất, chém xuống một đao. Lâu Đại Khủng mặc dù đã thụ thương, nhưng phản ứng của hắn vẫn rất nhanh. Trong lúc nguy cấp, bèn buông xuống thục đồng côn, phóng người ra ngoài cửa sổ, chỉ mong trốn thoát. Đường Khẳng hào dũng hơn người, nhưng mà ứng biến lại không đủ nhanh, nên không kịp cản. Thiết thủ thì hữu tâm vô lực, cũng không chặn được hắn. Lâu Đại Khủng vừa bay ra khỏi cửa sổ, lại chợt nghe soạt một tiếng. Thiết thủ chỉ thấy thân hình của hắn đang phóng ngang, ngực sấp xuống đất, lưng hướng lên trời, thì đột nhiên một đạo ngân quang xuyên qua bụng, rồi từ sau lưng của hắn bắn thẳng ra ngoài, mất hút trong bóng đêm. Lâu Đại Khủng hét lên một tiếng quái dị, khi chân chạm xuống đất thì thấy Vương Mệnh Quân đang nằm dài dưới cửa sổ, đang cười thảm nhìn hắn. Trong tay của Vương Mệnh Quân vẫn đang nắm chặt thiết phiến. Ngân châm trên quạt đã không còn thấy đồng nữa. Lâu Đại Khủng đột nhiên lại nhớ đến truyền ngôn phiến thượng ngân châm lịch tận khổ tân của Vương Mệnh Quân, chỉ cảm thấy đau buốt nơi bụng. Hắn thực sự là muốn đem Vương Mệnh Quân băm ra thành vạn mảnh, nhưng mà nửa bước cũng khó nhấc chân được. Vương Mệnh Quân lại cười thảm nói, người ám toán ta, vậy ta sẽ ám toán lại ngươi tất cả. Bỗng nghe bụp một tiếng, trong chốc lát một lượng lớn sương khói tự nhiên là một bàn tay ma màu đen bao trùm lên trên mặt, trên người của Vương Mệnh Quân. Vương Mệnh Quân sau một hồi co quắp lại im lìm gục xuống. Lớp sương khói đến từ hồ lô thứ hai bên trong Hồng Lâu Đại Khủng. Hắn đã cũng đập nát chiếc hồ lô thứ hai, nhưng mà khói độc ở trong hồ lô đồng thời cũng bao phủ người của hắn, khiến cho mạng sống của hắn nhanh chóng bị cắt đứt, khỏi phải chịu sự hành hạ độc nhất của độc ở trên ngân châm Vương Mệnh Quân. Lớp sương khói mặc dù dày đặc nhưng mà không hề tiêu tán đi. Một lát sau, lớp sương khói theo lỗ mũi, lỗ tai và hốc mắt của hai người Vô Mệnh Quân và Lâu Đại Khủng đi vào trong cơ thể, rồi lại biến mất. Ngoài cửa sổ vẫn là một vầng trăng thanh. Đường Khẳng hít một hơi rất dài. Nguy hiểm thật đó. Thiết Thủ lại hỏi. Thương thế của đệ ra sao rồi? Đường Khẳng lại đè cánh tay lên vai trái, cười khổ nói. Thực không có gì đáng ngại đâu. Hắn dũng mãnh hàm đánh nhau, thụ thương đó là một việc rất bình thường. Cái bọn ôn thần này tự giết lẫn nhau, sự việc giải quyết quả như là gọn gàng. Thiết Thủ thở dài nói. Nhưng mà đáng tiếc, đêm này đích xác vẫn còn rất nhiều chuyện xảy ra. Đường Khẳng ngạc nhiên nói. Tại sao Thiết Nhị Gia lại nói như vậy? Thiết Thủ đáp. Bởi vì kẻ sinh sự vừa mới tới. Đúng vậy. Bên ngoài cửa sổ có người vỗ tay cười nói. Gió mát trăng thanh, khung cảnh tươi đẹp như vậy, bọn ta mà không tới gây sự, vậy thì ai mà tới gây sự được? Một thanh âm khác lại tiếp lời. Bọn ta chính là muốn tới gây sự, làm thành một sự kiện vĩ đại nữa. Hai bóng người đột nhiên lại xuất hiện ngoài cửa sổ, chính là hai thanh niên tuấn tú giống hệt nhau. Thiết Thủ, người chạy không thoát. Hai người này đương nhiên là hai đại vệ tử của Lý Ngạc Lệ ngày trước, Phúc Tuệ Song Tu, Lý Phúc và Lý Tuệ. Có thể nói, Thiết Thủ đã chịu mọi sự hành hạ của chúng trên đường đi, mà nay xem ra lại rơi vào trong tay của bọn chúng. Chỉ nghe Lý Phúc nói. Kỳ quái thật đó, các người đều nói đã trà xét qua nơi này, làm thế nào lại để sót một tên không phạm mà không ai nhìn thấy. Lý Tuệ lại nói. May mà bọn ta không có theo gót ba con ruồi mù bay loạn xạ ra ngoài thành tìm kiếm lùng tùng. Xem ra, đại công này chắc chắn là ở trong tay của bọn ta rồi. Chúng vừa nói vừa cười, ngạc nhiên tiến tới vào trong phòng, hoàn toàn không xem Thiết Thủ đã thụ thương cùng với Đường Khẳng ra gì. Thiết Thủ dường như lại thầm thở dài. Nếu như công lực vẫn còn, trong thiên hạ này ai dám bất kính với Thiết Thủ trong tứ đại danh bộ như vậy? Hổ xuống đồng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khỉ dế, dùng bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn, anh hùng gặp nạn so với người thường lại càng cô độc và bi thương. Gặp bọn trên đánh người ngã ngựa, thừa nước đục thả câu như vậy, hắn từ cứng rắn như sắt đá cũng chỉ đành phải cắn răng nuốt máu chịu đựng. Lý Phúc lại cười nói. Vận khí của bọn ta quả như là không tồi. Lý Tuệ lại giơ chiếc hồ lô ở trong tay. Lại còn bất ngờ lấy được vật này. Trong tay của hắn chính là chiếc hồ lô thứ ba mà Lâu Đại Khủng chưa dùng tới. Hai huynh đệ này nguyên là thuộc hạ của Văn Trương cùng với bọn bộ thuộc với thần tín của Cố Tích Triều là Phùng Loạn Hổ, Hắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy. Tuy rằng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hoàng Kim lần hạ lệnh Phúc Tuệ Song Tú dẫn theo 30 từ tình bình, nhưng mà lại sợ khi gặp việc nhân thủ không đủ lập công, cho nên ngầm lôi kéo theo phản tướng Liên Vân Trại. Mấy phản tướng này vốn dĩ đã là thủ hạ của Cố Tích Triều, tất nhiên là không cam lòng nghe lệnh của huynh đệ họ Lý. Phúc Tuệ Song Tú ngạo mạn và tự cao, tam loạn cũng là không thể nào để cho bọn chúng vào trong mắt. Thành ra huynh đệ bọn Lý họ Lý này tự gây lên chuyện phiền não, khó tránh khỏi lúc này bị truy đuổi tù phạm, lại xảy ra cảnh chống đánh xuôi kẻ thổi ngược. Vì vậy khi Liên Vân Trại tam loạn truy lùng Thiết Thủ khắp nơi, thừa cơ cướp bóc vàng bạc tài vật, thì huynh đệ họ Lý này cương quyết không đi cùng. Đang khi hai huynh đệ này say sưa chọc ghẹo kỹ nữ ở Túy Hoa lâu, thì lại chợt nghe có một tiếng đánh nhau từ An Thuận sạn. Biết có chuyện rắc rối, bọn chúng lập tức dẫn theo 10 tên sai nhà chạy tới. Vừa dịp thấy được bọn Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng, Bạch Thất Lạc bị lời chia rẽ của Thiết Thủ làm cho ác tâm trỗi dậy, để cuối cùng tự sát lẫn nhau. Lý Phúc và Lý Tuệ biết rõ Thiết Thủ công vẫn chưa hồi phục, Đường Khẳng vẫn chưa phải là đối thủ của mình. Nghĩ thầm đại công lần này liền từ trên trời rơi xuống, hiển nhiên là vô cùng vui mừng. Đường Khẳng lại giơ đao, ngang nhiên nói. Hai vị đại nhân. Lý Phúc lại cười đáp. Gì, gọi bằng đại nhân rồi đó. Lý Tuệ lại nói. Phải chăng là muốn xin tha mạng sao? Đường Khẳng đáp. Không sai, ta là đang cầu xin. Lý Phúc nói. Cầu xin? Ngươi cầu xin điều gì? Đường Khẳng đáp. Cầu xin đại nhân hãy bắt ta. Lý Tuệ nói. Không cần cầu cũng bắt. Đường Khẳng lại nói. Nhưng cũng cầu xin các ngài thả Thiết Nhị ra. Lý Phúc đáp. Ngươi là cái thá gì? Một kẻ không ra gì như ngươi bằng với cái gì mà muốn đánh đổi với họ Thiết? Lý Tuệ lại nói. Bọn ta cao hứng muốn trừng trị họ Thiết như thế nào thì nhất định là phải cao hứng mà trừng trị. Ngươi lại còn muốn cầu xin điều gì nữa? Đường Khẳng đáp. Còn nữa? Lý Tuệ quát. Nói. Đường Khẳng vung đao, gần giọng quát. Xin cái đầu của hai đứa nhà ngươi. Một đao chém ngang qua cổ của Lý Phúc và Lý Tuệ.